Krishnamurti độc thoại. Krishnamurti to himself. Thứ tư, ngày 4 tháng 5 năm 1983. Một buổi sáng có sương mù, hầu như bạn không thể trông thấy những cây cam cách xa khoảng 10 feet. Lạnh lẽo và tất cả những quả đồi và những hòn núi đều bị che giấu và có những giọt sương trên những chiếc lá. Trời sẽ quang đãng sau đó. Vẫn còn sớm và mặt trời đẹp của California và cơn gió mát mẻ sẽ đến mau thôi. Người ta không hiểu tại sao con người lại luôn luôn hung hăng như thế, xấu xa như thế trong những đáp trả lại của họ đến bất kỳ câu nói nào họ không thích. Luôn luôn hung hăng, sẵn sàng gây sự. Việc này đã xảy ra hàng ngàn năm. Ngày nay, hầu như người ta hiếm khi nào gặp được một con người nhân hậu, sẵn sàng nhượng bộ, hoàn toàn rộng lượng và vui vẻ trong những liên hệ của anh ấy. Đêm qua, có tiếng kêu của một con cú. Nó là một con cú có đầu bành to, nó phải rất lớn. Và nó chờ đợi bạn tình trả lời, và con mái đáp lại từ xa, và tiếng kêu chìm trong thung lũng, và bạn hầu như không thể nghe được. Có một đêm hoàn toàn tĩnh, tối đen và yên lặng lạ lùng. Mọi sự vật dường như sống trong vô trật tự, trong trật tự riêng của nó. Đọc lại, mọi sự vật dường như sống trong trật tự riêng của nó. Biển cả cùng thủy triều lên xuống của nó, mặt trăng non và thời điểm mặt trăng tròn, mùa xuân đáng yêu và cái nóng bức của mùa hè. Ngay cả trận động đất của ngày hôm qua cũng có trật tự riêng của nó. Trật tự là chính bản thể của vũ trụ, trật tự của sinh và chết và vân vân. Dường như chỉ có con người sống trong vô trật tự như thế, lộn xộn như thế. Anh ấy đã sống theo cách đó từ khi có con cú bắt đầu. Đang nói chuyện với người khách ngồi trên mái hiên nhà cùng với bụi hồng leo màu đỏ và một cây đậu tía non và mùi của quả đất lẫn cây cối, dường như rất đáng tiếc khi phải bàn luận về vô trật tự. Khi bạn nhìn quanh những quả đồi sẫm kia và hòn núi đá và nghe tiếng thì thầm của một con suối, chẳng mấy chốc sẽ cạn vào mùa hè. Tất cả đều có một trật tự kỳ lạ đến nỗi muốn nói về sự vô trật tự của con người, sự lộn xộn và bất hạnh của con người dường như hoàn toàn không phù hợp lắm. Nhưng nhờ vào người khách thân thiện, có hiểu biết và có thể tư duy chín chắn nên câu chuyện được bắt đầu. Con chim nhá giọng đang đậu trên đường dây điện thoại. Nó đang làm việc gì đó nó thường làm. Bay vào không gian, lượn vòng rồi đậu lên sợi dây và tiếp đó diễu cợt thế giới. Việc này nó làm quá thường xuyên và rõ ràng chẳng thèm quan tâm. Và con chim vẫn tiếp tục diễu cợt. Đọc lại đoạn này. Con chim nhá giọng đang đậu trên đường dây điện thoại. Nó đang làm việc gì đó nó thường làm. Bay vào không gian, lượn vòng rồi đậu trên sợi dây và tiếp đó diễu cợt thế giới. Việc này nó làm quá thường xuyên và thế giới rõ ràng chẳng thèm lưu tâm và con chim vẫn tiếp tục diễu cợt. Sương mù đang tan dần và ánh sáng mặt trời mùa xuân đó và con thằn lằn đang ló ra, đang sưởi ấm thân thể trên tảng đá và tất cả những sinh vật nhỏ xíu của quả đất đều bận rộn. Đọc lại câu này. Sương mù đang tan dần, có ánh sáng mặt trời mùa xuân đó và con thằn lằn đó ló ra, đang sưởi ấm thân thể trên tảng đá và tất cả những sinh vật vật nhỏ xíu của quả đất đều bận rộn. Chúng có trật tự riêng của chúng, chúng có vui thú đùa giỡn riêng của chúng. Tất cả chúng dường như rất vui vẻ, đang tận hưởng ánh mặt trời. Không có một con người nào ở gần bên để gây tổn thương cho chúng, để phá hỏng một ngày vui của chúng. Người hỏi, vị khách bắt đầu. Nếu người ta được phép hỏi, đối với ông, điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống? Đối với ông, điều gì là phẩm chất cốt lõi nhất mà con người phải tu dưỡng? Nếu bạn tu dưỡng giống như bạn cày xới những cánh đồng của quả đất, vậy thì nó không là cái sự việc cốt lõi nhất. Nó phải xảy ra một cách tự nhiên. Bất kỳ cái gì xảy ra một cách tự nhiên, dễ dàng, không có bất kỳ những động cơ tự cho mình là trung tâm nào. Chắc chắn sự việc quan trọng nhất cho mỗi con người là sống trong trật tự, trong hòa đồng cùng tất cả những sự việc, sự vật chung quanh anh ấy, ngay cả sự ồn ào của những thị trấn lớn, ngay cả một cái gì đó xấu xa thô tục mà không cho phép nó gây ảnh hưởng hay thay đổi dòng sống của anh ấy, thay đổi hay làm biến dạng trật tự mà trong đó anh ấy đang sống. Chắc chắn, thưa bạn, trật tự là sự việc quan trọng nhất trong cuộc sống, hay nói khác đi, một trong những sự việc quan trọng nhất. Người hỏi, tại sao trật tự phải là một phẩm chất của một bộ não để có thể hành động đúng đắn, hạnh phúc, rõ ràng? Tiếp theo một tí. Trật tự không được tạo ra bởi tư tưởng. Trật tự không phải là điều gì đó bạn phải tuân theo ngày này sang ngày khác, luyện tập, thích nghi đến. Giống như những con suối nhập vào biển, và cũng vậy, con suối của trật tự, con sông của trật tự là vô tận. Nhưng trật tự đó không thể hiện hữu nếu có bất kỳ loại nỗ lực, bất kỳ loại đấu tranh nào để thành tựu hay để loại bỏ vô trật tự và lẻn vào một tục lệ và vô số những thói quen được xác định rõ ràng. Tất cả việc đó không là trật tự. Xung đột chính là cái nguồn của vô trật tự, chính là nguyên nhân. Người hỏi, mọi thứ đều đấu tranh phải vậy không? Những cái cây kia, chúng đấu tranh để tồn tại, đấu tranh để tăng trưởng. Cây sồi tuyệt vời đó đằng sau cái nhà này, nó đã kháng cự những cơn bão, những năm mưa gió và sức nóng mặt trời. Nó đấu tranh để tồn tại. Cuộc sống là xung đột. Nó là một rối loạn, một bão táp. Và ông đang nói, phải không, rằng trật tự là một trạng thái mà trong đó không có xung đột. Đọc lại câu này. Và ông đang nói rằng trật tự là một trạng thái mà trong đó không có xung đột, phải không? Nó có vẻ hầu như không thể được. Giống như nói chuyện bằng một ngôn ngữ lạ. Một sự việc gì đó hoàn toàn khác lạ với cuộc sống riêng của người ta, với cách suy nghĩ riêng của người ta. Nếu tôi không xác sược, liệu rằng ông có sống trong trật tự mà trong đó không còn bất kỳ mọi xung đột nào hay không? Krishnamurti, thưa bạn, điều đó rất quan trọng để khám phá rằng có một người nào khác đang sống mà không có nỗ lực, không có xung đột. Đọc lại, thưa bạn, liệu điều đó quan trọng để khám phá rằng có một người khác đang sống mà không có nỗ lực, không có xung đột? Hay đúng hơn, bạn sẽ hỏi, liệu bạn như một con người đang sống trong vô trật tự có thể tìm được chính mình nhiều nguyên nhân hay có lẽ chỉ có một nguyên nhân của vô trật tự này? Những bông hoa kia không biết đến vô trật tự hay vô trật tự là gì. Chúng chỉ tồn tại. Dĩ nhiên, nếu chúng không được tưới nước, không được chăm sóc, thì chúng sẽ chết. Và chết cũng là một trật tự của chúng. Mặt trời nóng, rực rỡ, sẽ giết chết chúng trong tháng tới. Và đối với chúng, đó là trật tự. Con thần lằn đã sưởi ấm thân thể trên tảng đá và đang chờ đợi những con ruồi đến. Và chắc chắn chúng sẽ đến. Và con thằn lằn với cái lưỡi lanh lẹ sẽ nuốt chửng chúng. Có vẻ như đó là bản chất của thế giới. Ai chăm những con vật lớn sống nhờ vào những con vật nhỏ. Và những con lớn hơn sống nhờ vào những con lớn. Đây là cái vòng tuần hoàn trong thế giới của thiên nhiên. Và trong đó không có trật tự hay vô trật tự gì cả. Nhưng đôi khi, chính chúng ta cũng nhận được cái cảm thấy về sự hòa đồng trọn vẹn và cũng cả đau thương, lo âu, sầu khổ, xung đột. Nguyên nhân của vô trật tự là việc đang liên tục trở thành tìm kiếm sự nhận dạng, đấu tranh để hiện hữu. Chừng nào bộ não mà đã bị quy định quá nhiều, còn đang đo lường nhiều hơn, tốt hơn, còn đang chuyển động theo tâm lý từ việc này đến việc kia, thì chắc chắn nó phải gây ra một ý thức xung đột. Và đây là vô trật tự. Không chỉ những từ ngữ nhiều hơn, tốt hơn, nhưng còn cả cái cảm thấy, cái phản ứng của việc thành tựu kiếm được. Chừng nào còn có sự phân chia này, tức nhị nguyên, thì phải có xung đột. Và từ xung đột là vô trật tự. Có lẽ người ta nhận thức được tất cả những sự việc này, nhưng vì lơ là, không lưu tâm tới nhật với nhận thức này, nên người ta mới tiếp tục sống cũng cùng trong một phương cách tương tự, ngày này sang ngày khác, trong suốt cuộc sống của người ta. Đọc lại câu này. Có lẽ người ta nhận thức được tất cả những sự việc này, nhưng vì lơ là, không lưu tâm với nhận thức này, nên người ta tiếp tục sống cũng cùng một phương cách tương tự, ngày này sang ngày khác, trong suốt cuộc sống của người ta. Sự phân chia này không chỉ bằng lời nói, mà còn có phân chia sâu đậm hơn, như người suy nghĩ và vật được suy nghĩ. Như người suy nghĩ tách rời khỏi chính anh ấy. Người suy nghĩ được tập hợp bởi tư tưởng. Người suy nghĩ là quá khứ. Người suy nghĩ là hiểu biết. Và cũng vậy, tư tưởng được sinh ra từ hiểu biết. Thật ra không có sự phân chia giữa người suy nghĩ và vật được suy nghĩ. Chúng là một đơn vị không thể tách rời. Nhưng tư tưởng đã chơi trò chơi lừa phỉnh vào chính nó. Nó phân chia chính nó. Có lẽ sự phân chia liên tục của chính nó, cái mảnh riêng của nó, là nguyên nhân của vô trật tự. Chỉ cần thấy, nhận ra sự thật của việc này. Chỉ cần thấy, nhận ra sự thật của việc này, rằng người trực nhận là vật được trực nhận. Thế là kết thúc vô trật tự. Con chim nhái dụng giọng đã bay đi rồi, và con bồ câu ái oán đậu ở đó cùng tiếng than khóc rầu rĩ của nó. Và chốc lát sau, một con mạng tình nhập vào, cùng nhau chúng đậu trên đường dây điện đó, yên lặng bất động, nhưng đôi mắt của chúng chuyển động, nhìn canh chừng nguy hiểm. Con chim ưng đuôi đỏ và những con chim săn mồi ở đó trước đây 1 hay 2 tiếng đồng hồ cũng đã bay đi rồi. Có lẽ chúng sẽ quay trở lại ngày hôm sau. Và thế là buổi sáng chấm dứt. Và bây giờ mặt trời rực sáng và có cả ngàn cái bóng. Quả đất tĩnh lặng trong khi con người lạc lõng và hoang mang. Hết bài. 15 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2023.